thực phẩm cuồng thiếu, chương 333, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Góc truyện audio.com, lộp bộp, lập tức Diệp Thương, Diệp Long hai người như là thoải mái đánh chính là quả cà bình thường ỉu xìu, dùng Diệp Văn Đào cầm đầu Diệp gia đời thứ ba thành viên đều là ý thức được sự tình tuyệt không phải như Diệp Thương, Diệp Long hai người nói như vậy, mà là có ẩn tình, mà ẩn tình đối với Diệp Thương, Diệp Long hai người rất bất lợi cũng là Diệp Phàm ra tay nguyên nhân. Ý thức được điểm này đồng thời, bọn hắn cũng rất tò mò ẩn tình rốt cuộc là cái gì. Không riêng gì bọn hắn, Diệp Chấn, Diệp Viễn Sơn hai người cũng là có chút tò mò. Bọn hắn mặc dù thân cơ địa vị cao, nhìn quen âm mưu, dương mưu, nhưng là không cách nào đem chọn cái chuyện đã xảy ra hoàn toàn nghĩ thấu triệt. Văn Đào, đi lại để cho. Vương Bí Thư cầm một laptop tới. Không biết là vì trong sự thỏa mãn tâm cái kia phần hiếu kỳ, hay vẫn là xuất phát từ mặt khác mục đích, Diệp Viễn Sơn làm sơ trầm ngâm, liền làm ra quyết định ý định thấy giám sát video nội dung. Mà bởi vì hắn là sống một thế kỷ lão ngoan đồng, đối với máy tính loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm không ưa, vì thế trong thư phòng cũng không có phối trí. Trong thư phòng chỉ, cái, gửi đủ loại sách vở và một sấp lại một sấp cơ mật văn kiện của đảng. Vâng, ra ra, Diệp Văn Đào lập tức lĩnh mệnh quay người cửa trước bên ngoài đi đến. 2 phút về sau, Diệp Văn Đào mang theo một laptop trở về thư phòng, về sau không đều Diệp Viễn Sơn lần nữa làm ra chỉ thị, liền thức thời mà mở ra. Tiểu Phàm, người một bên phóng video, một bên giải thích chuyện đêm nay. Laptop mở ra, Diệp Viễn Sơn đối. Với Diệp Phàm nói, tốt, Diệp Phàm gật đầu cầm USB tiến lên. Nhìn qua Diệp Phàm cái kia cao ngạo bóng lưng, vài tên Diệp gia đời thứ ba thành viên sắc mặt có chút khó coi, mà Diệp Thương thì là dọa được hầu kết một hồi nhúc nhích nhịn không được nuốt mấy nước bọt, thân thể căng cứng tựa như cương thi bình thường đứng ở nơi đó, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. So ra mà nói, Diệp Long tâm lý tố chất phải cường đại hơn nhiều, chỉ thấy hắn mặt mày ở giữa kinh hãi đã chậm rãi thối lui, trong con ngươi tinh quang lập lòe tựa hồ đang suy tư lý do thoái thác cùng đối sách. Rất nhanh, Diệp Phàm liền đem USB cắm ở laptop lên, mở ra video. Video mở ra, hình ảnh lóe lên, thủ xuất hiện trước chính là Diệp Thương cái kia vài tên chó săn mang lấy Phan Dĩnh tiến vào hội sở tràng cảnh. Nguyên bản phần này video là thanh thủy nhất hào hội. Sở đêm nay sở hữu tất cả giám sát video, video rất dài, vì tiết kiệm thời gian, trước khi tới nơi này, ta đặc biệt đem mấu chốt bộ phận chia cắt xuống dưới, một mình hợp thành một cái video. Diệp Phàm tạm ngừng một chút video, làm ra giải thích nói, nếu có người hoài nghi video chân thật họ, sau đó ta có thể mở ra nguyên vẹn video nghiệm chứng. Không có trả lời tựa hồ tất cả mọi người biết rõ, đều đến cái này phân thượng, Diệp Phàm không có khả năng lừa gạt mọi người cũng không cách nào lừa gạt. Minh bạch đây hết thảy đồng thời, dùng Diệp Văn Đào các loại, đợi cầm đầu Diệp gia đời thứ ba thành viên, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt thay đổi. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy cái kia tại vùng tam giác trường giang hồ phong hoán vũ thiếu niên tuyệt không phải chỉ là bằng vào Diệp Văn Hạo che chở mới làm được cái kia hết. Thầy, trong tấm hình cô bé này gọi Phan Dĩnh là bằng hữu ta Phan Giác Minh muội muội cũng là Diệp Thương trong miệng bạn gái. Diệp Phàm chỉ trong tấm hình Phan Dĩnh, nói căn cứ nàng theo như lời, nàng sau khi tan học bị cái này mấy cái bất lương thiếu niên chắn ở cửa trường học. Mấy người nói cho nàng biết Diệp Thương tại Thanh Thủy Nhất Hào đợi nàng. Nàng không muốn đi gặp Diệp Thương, kết quả bị cái này vài tên bất lương thiếu niên cường hành mang đi, hơn nữa trước khi đến Thanh Thủy Nhất Hào trên đường đối với nàng tiêm vào thuốc mê. Trong tấm hình nàng y nguyên ở vào trạng thái hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi vô lực, hoàn toàn là bị cái kia hai gã bất lương thiếu niên mang lấy đi đấy. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phàm đem hình ảnh phóng đại cho mọi người một cái đặc tả, làm cho mọi người rõ ràng mà chứng kiến trong. Tấm hình Phan Dĩnh hoàn toàn chính xác hai mắt nhắm nghiền, nhìn về phía trên hào vô ý thức. Lập tức mọi người không có dị nghị, Diệp Phàm tiếp tục phát ra video, vài tên bất lương thiếu niên mang theo Phan Dĩnh, tại hội sở người phụ trách Ngô quận nhiệt tình đón chào xuống, tiến vào thang máy, sau đó theo lầu 8 ra thang máy tại hai vị công chúa. Nhiệt tình đón chào xuống, đi vào Thanh Thủy Nhất Hào nhất thuộc loại châu bò hoàng triều ghế lô. Tiến vào ghế lô về sau, hình ảnh biến mất, Diệp Phàm lần nữa tạm dừng video. Hội sở trong dạp không có giám sát khí, không cách nào quay chụp đến video. Diệp Phàm làm ra giải thích nói, căn cứ Phan Dĩnh theo như lời, nàng là tại trong dạp phòng trên giường bị Diệp Thương dùng rượu đỏ dội tỉnh đấy. Hô, hô, nghe đến đó, Diệp Thương hô hấp trở nên nồng đậm, khẽ nhếch miệng lấy ý đồ muốn. Giải thích cái gì, nhưng không cách nào lấy hết dũng khí nói ra miệng, chỉ là trừng to mắt vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Thương dội tỉnh Phan Dĩnh về sau cho Phan Dĩnh hai lựa chọn. thứ nhất, Phan Dĩnh đáp ứng làm bạn gái của hắn, cùng hắn bên trên giường. Thứ hai, Phan Dĩnh không đáp ứng, hắn cường bạo Phan Dĩnh. Chợt tại Diệp Thương hoảng sợ nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Phàm đem Diệp Thương lúc ấy không ai bì nổi lời nói ra. Vô liêm sỉ, Diệp Trấn khí đến sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nộ quát một tiếng. Đột nhiên xuất hiện gầm lên, dọa được Diệp Thương hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Mà thôi, Diệp Văn Hạo cầm đầu Diệp gia đời thứ ba thành viên, sắc mặt đều là trở nên dị thường khó coi, trong đó Tần Yến sợ Diệp Thương bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, lướt ngang một bước bắt được Diệp Thương cánh tay. Tiểu Phàm, người nói tiếp. Diệp Viễn Sơn mặt không biểu tình nói. Về sau, Diệp Thương cho đến đối với Phan Dĩnh áp dụng cường bạo, bằng hữu của ta Phan Giác Minh thăm dò được Phan Dĩnh là bị Diệp Thương hồ bằng cầu hữu mang đi đấy, cho ta gọi điện thoại, ta liền cho Diệp Thương gọi điện thoại chứng thực, lại thật không ngờ nghe người là Phan Dĩnh. Diệp Phàm tiếp tục nói, Phan Dĩnh tải trong điện thoại tiếng buồn bã cầu cứu ta liền lại để cho nàng đem điện thoại giao cho Diệp Thương, cảnh cáo Diệp Thương đừng. Không được, sằng bậy, Diệp Thương lúc ấy cũng ý thức được làm như vậy đem vi phạm gia quy, xúc phạm pháp luật cho nên kịp thời ngừng lại. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta không đem việc này cáo chi các ngươi, hắn liền sẽ không gặp mặt Phan Dĩnh. Ta đáp ứng hắn, hơn nữa, trước tiên chạy tới Thanh Thủy Nhất Hào. Theo như lời ngươi nói, Diệp Thương đã kịp thời ngừng lại, ngươi vì sao còn muốn động thủ đánh hắn? Diệp Văn Linh nhịn không được hỏi một câu. Đối mặt Diệp Văn Linh hỏi thăm, Diệp Phàm không nhìn thẳng, chỉ là thẳng nói ra, đợi ta đuổi tới hội sở thời điểm, Diệp Thương xác thực không có gặp mặt Phan Dĩnh, nhưng lại thông qua uy hiếp, đe dọa Phan Dĩnh, lại để cho Phan Dĩnh ở trước mặt ta thừa nhận là bạn gái của hắn, nếu không tự muốn giết Phan Dĩnh cả nhà. Ti, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Trấn tức giận đến khóe miệng một hồi run rẩy, mà Diệp Viễn Sơn biểu lộ thì là âm trầm vài phần. Vù, cùng lúc đó, Diệp Văn Đào bọn người lông mày lập tức vặn cùng một chỗ, mà Tần Yến thì là dọa đến sắc mặt trắng bệch, ý đồ mở miệng giải thích cái gì. Nhưng chứng kiến Diệp Viễn Sơn cái kia trương âm trầm mặt cuối cùng không dám lên tiếng. Phan Dĩnh tuổi còn nhỏ quá, bị Diệp Thương dọa sợ kinh hoàng bên trong liền đáp ứng xuống. Nhưng, đem làm nàng chứng kiến ta, biết được ta đem Diệp Thương bằng hữu đả thương, Diệp Thương muốn mượn này để đối phó ta về sau, đã minh bạch Diệp Thương quỷ kế, vì vậy nói ra sự thật. Diệp Phàm nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, đột nhiên lên giọng, mà khi Phan Dĩnh nói ra sự thật về sau, Diệp Thương vô lực nói xạo, vì vậy cảnh cáo ta chuyện của hắn không cần ta quản, còn mở miệng vũ nhục mẫu thân của ta. Ta xác thực không có tư cách đối với hắn chấp hành Diệp gia gia pháp, nhưng hắn thiếu chút nữa cường. Làm lộ bằng hữu của ta muội muội không nói, còn mở miệng vũ nhục mẹ của ta. Ta liền cho hắn một cái tát cũng cắt đứt hắn. Một ngón tay, tốt, coi như chuyện này là Diệp Thương làm được không đúng, ngươi dạy Diệp Thương không lời nào để nói. Nhưng, ngươi tại sao phải đối với Tiểu Long động thủ? Lúc này đây, mở miệng chính là Diệp Văn Quân, chỉ thấy hắn cau mày, lạnh lùng hỏi. Hắn sở dĩ phản cảm Diệp Phàm, là chủ quan mà cho rằng Diệp Phàm cho tới nay đều tại ỷ vào Diệp gia quyền thế làm sằng làm bậy, bỏ qua pháp luật. Mà căn cứ Diệp Long, Diệp Thương hai người trước khi theo như lời, Diệp Long là ngăn cản Diệp Phàm giáo huấn Diệp Thương thời điểm, bị Diệp Phàm đánh lén đả thương, về sau Diệp Phàm lại truy cùng dồn sức đánh. Cái này muốn hỏi hai người bọn họ rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm thâm ý nhìn Tần Yến liếc, sau đó mới nói, căn cứ Phan Dĩnh theo như lời, nguyên bản Diệp Thương cùng ta trò chuyện sau khi kết thúc trước tiên đã đi. Ra ghế lô buồng trong. Nhưng, về sau, Diệp Thương gọi một cú điện thoại về sau, liền vào đi uy hiếp, đe dọa nàng. Ngươi là cho Diệp Long đánh chính là điện thoại. Diệp Trấn dương mắt lạnh lẽo Diệp Thương hỏi. Diệp Thương vội ý thức nhẹ gật đầu, kinh hoàng nói, mặc dù. Tuy nhiên hắn đáp ứng ta, sẽ không đem việc này nói cho ngài cùng lão thái gia, nhưng ta lo lắng, chỗ. Cho nên tựu cho Diệp Long ca gọi điện thoại. Diệp Long cho ngươi nói gì đó. Diệp Trấn lần nữa hỏi, hắn biết rõ cái này chính là Diệp Phàm đối với Diệp Long ra tay mấu chốt. Vù, Diệp Trấn hỏi thăm vừa ra khẩu, Diệp Long liền ánh mắt như đao bình thường quét về phía Diệp Thương, tựa hồ tại dùng loại phương thức này ám chỉ cái gì. Phát giác được Diệp Long ánh mắt, Diệp Thương ấp úng, không trả lời. Diệp Thương, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm hay sao? Diệp Trấn giận tím mặt, ta cho ngươi biết, hôm nay nếu là ngươi còn dám nói dối, ta đoạn ngươi một chân, cho ngươi cút ra Diệp ra. Tiểu Thương, chi tiết đem ngươi cùng Diệp Long trò chuyện nội dung nói ra. Đối với xí nghiệp nhà nước đại trưởng quỹ mà nói, Tần Yến tình thương không thể nghi ngờ, nàng cũng nhìn ra Diệp Thương cùng Diệp Long trò chuyện là đêm nay trong sự tình rất mấu chốt một khâu, lúc này lập tức Diệp Trấn giận tím mặt vội vàng dắt lấy Diệp Thương quần áo tay áo nói. Diệp Long ca, hắn nói với ta, cho dù ta không phanh Phan Dĩnh, Diệp Phàm cũng sẽ đem chuyện này cáo chi các ngươi, lại để cho ta lần lượt ra pháp. Hắn lại để cho ta bức bách Phan Dĩnh đang tại Diệp Phàm mặt thừa nhận là bạn gái của ta, nói như vậy, Diệp Phàm liền không có lý do gì nhúng tay chuyện này rồi, mà ta cũng không tính vi phạm gia quy. Diệp Thương hoảng sợ vạn phần địa tướng trò chuyện nội dung nói ra, hắn còn nói hắn hội sẽ đuổi tới hội sở tuyệt đối không cho Diệp Phàm phanh ta một ngón tay đầu. Vù, theo Diệp Thương tiếng nói vừa ra, mọi người không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Long, thình lình chứng kiến Diệp Long chau mày. Căn cứ giám sát video ghi chép, Diệp Long so với ta đến sớm hội sở 20 phút, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi Diệp Thương chỗ Hoàng Triều ghế lô, mà là tiến nhập Hoàng Triều ghế lô bên cạnh ghế lô thẳng đến ta gia thủ đã tổn thương Diệp Thương và hội sở bảo an cùng cái kia vài tên bất lương thiếu niên về sau, hắn mới xuất hiện. Đúng lúc này, Diệp Phàm ánh mắt theo thứ tự theo Diệp Văn Đào bọn người trên thân đào qua cuối cùng ngừng lưu tại Diệp Trấn, Diệp Viễn Sơn Lưỡng. Trên thân người, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, mọi người cho rằng, Diệp Long tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì, Diệp Văn Đào vợ chồng, Diệp Văn Quân vợ chồng cùng Diệp Văn Linh ba người sắc mặt trở nên dị thường xấu hổ, đồng thời tức giận mà trừng mắt Diệp Long. Bọn hắn đều bị Diệp Long đùa nghịch rồi. Tần Yến bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được con của mình bị làm bia đỡ đạn tính kế, lập tức trợn mắt trừng mắt Diệp Long. Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng thì là lộ ra thêm vài phần kinh hoàng, hoàn toàn không hề như trước khi như vậy chấn định. Diệp Trấn, Diệp Viễn Sơn hai người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng mà chằm chằm vào Diệp Long. Đáp án không ngôn ngữ mà, Tư Mã Chiêu Chi Tâm, người qua đường đều biết, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Lê Ông được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ. Server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác, cách chương.